bộc lộ ra áp chủ bài cuối cùng là lựa chọn thập phần không sáng suốt. Kính hoa phá diệt ẩn chứa không gian áo nghĩa. Kiếm vực là lĩnh vực kiếm khách. Cả hai đều không thể tùy ý sử dụng. Trừ phi không có người ở đây. Hoặc là bất đắc dĩ. Bất quá, ta đã xem thấu huyền bí phe sầu thoát xác. Dây dưa đến bây giờ. Cuối cùng Diệp Trần cũng đã nhìn ra nhược điểm của phe sầu thoát xác. Hoặc là nói đã nhìn ra nhược điểm của Hắc Diệu Vương. Lần này, Hắc Diệu Vương chạy trời không khỏi nắng. Đáng giận, chẳng lẽ phải thi triển ra Hắc Diệu Trường Pháp để tam thức. Kéo dài khoảng cách ra. Trên mặt Hắc Diệu Vương lộ vẻ do dự. Hắn hô phong hoán vũ tại bảo thạch quần đảo. Uy danh hiền hách. Đây cũng là vì hắn không bảo lộ áp chủ bài mạnh nhất. Với điều kiện tiên quyết là người khác không nhìn thấy. Một khi bị người khác xem thấu thì không còn là bí mật. Đây là thập phần nguy hiểm. Cao thủ quyết đấu. Đôi khi trọng yếu không phải là thực lực mà là xuất kỳ bất ý. Chương 966. Nhất kiếm phong hầu, thượng. Tại bảo thạch quần đảo, có hai đại bán bộ vương giả tối cường giả. Một là hắn, một là Hoàng Mai. Hắn dám khẳng định, một khi hắn thi triển ra Hắc Diệu Trường Pháp để tam thức, Hoàng Mai nhất định sẽ nghiên cứu chiêu thức này của hắn trong thời gian dài. Lần sau quyết đấu với Hoàng Mai, không nghi ngờ gì sẽ chịu thiệt thòi lớn. Mặc kệ, không thi triển Hắc Diệu Trường Pháp để tam thức, hôm nay xác định rõ ràng là không bắt được tiểu tử này. Sự tình về sau, sau này hãy nói. Thay đổi tâm tư thật nhanh, Hắc Diệu Vương đưa ra chủ ý rất nhanh. Một trưởng này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lạnh lùng nhìn Diệp Trần. Hắc Diệu Vương phảng phất như đang nhìn người chết. Hắn không hoài nghi chút nào. Lần này Diệp Trần sẽ chết dưới tay hắn. Không có bất kỳ lo lắng gì. Bởi vì một trưởng này, chính hắn cũng không nắm giữ hoàn toàn. Một khi thi triển thì không cách nào khống chế. Chỉ có thể mặc hắn phát triển. Muốn thu chiêu cũng không cách nào thu chiêu được. Đừng nhiều lời, phóng ngựa tới đây đi. Diệp Trần hơi kinh ngạc. Biểu lộ của Hắc Diệu Vương nói cho hắn biết. Sát chiêu kế tiếp của đối phương. Chỉ sợ không phải chuyện đùa. Bất quá hắn không sợ hãi chút nào. Ngược lại có chút chờ ông. Hắn ngược lại muốn nhìn áp chủ bài trung cực của Hắc Diệu Vương đến tột cùng có huyền ảo gì. Phải biết rằng, ngoại trừ kính hoa phá diệt, kiếm vực và tàn nguyệt hắn không thi triển ra. Bởi vì phá tà kiếm thật sự qua tiêu hao chân nguyên. Trừ linh tê nhất kiếm, dùng tuyệt chiêu khác một lần thì ít nhất tiêu hao một thành chân nguyên. Căn bản không có biện pháp thi triển ra mấy lần. Thở ra một hơi, Hà Quản sự mỉm cười, nhẹ nhõm nói, chấm dứt rồi. Hà Quản sự, làm sao ngươi biết? Một gã bán bộ vương giả tại nơi giao dịch huy hoàng hỏi. Hà Quản sự thần bí nói, ngươi cứ xem a, một trưởng này vừa ra tỷ lệ còn sống của kẻ này gần như không còn. Ông, sau lưng Nguyệt Linh Sương, hiện ra hư ảnh Ngân Nguyệt Bạch Hồ. Nàng có thể cảm giác được. Lúc này Diệp Trần thực sự gặp nguy hiểm. Chỉ sợ còn nguy hiểm tới tính mạng. Không chuẩn bị sẵn sàng, căn bản không kịp cứu viện. Lão gia hỏa này ngay cả để tam thức cũng sáng tạo ra. Hoàng Mai nhíu mày. Lần trước giao thủ với Hắc Diệu Vương là 10 năm trước. Khi đó Hắc Diệu Vương chỉ sáng tạo ra 2 thức. Thức thứ 3 còn xa xa không tới. Chẳng biết từ lúc nào, gió như ngừng thổi, mây trên bầy trời đều đình chỉ di rộng, phảng phất như đọng lại, trở thành một bộ tranh phong cảnh. Mà sóng biển phía dưới, lúc vọt cao mấy trăm thước cũng cứng lại. Một chút bọt nước phiêu phù điểm trên đỉnh sóng. Thiên hạ đều yên tĩnh, vạn vật đều ngừng lại. Hai mắt Hắc Diệu Vương bắn ra chùm tia sáng màu đen, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Không gian vặn vẹo, hắn nhảy dựng lên. Độ cao càng tăng, khí thế của hắn cũng tăng theo. Một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa tràn ngập ra ngoài. Phần thiên diệt. Cuối cùng, khí thế đạt tới tình trạng không thể tăng lên nữa. Hắc Diệu Vương ra tay, tay trái khoác lên trên cánh tay phải,